Linh Tuyền điền mật mật, trên núi hán tử sủng thê thường ngày. Chương 35, bất kể ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ biết, bọn họ đối với bữa cơm này mới phi thường hài lòng. Tần Liệt trước kia cũng thường xuyên từ trên núi đánh chốt thú rừng về nhà, vật sống mang lên trấn bán lấy tiền, vật chết không thể bảo quản lâu dài, người một nhà liền trực tiếp nấu ăn. Bởi vì trong nhà nghèo khó, không mua nổi quá nhiều gia vị duy nhất chính là muối thô, hơn nữa tài nấu nướng của Tần Mục có hạn, ngoại trừ luộc chính là hấp, làm ra dã thú bình thường đều có mùi tanh, cũng không dễ ăn. Nhưng bữa cơm tối nay đường mật làm, khiến Tần Liệt một lần nữa thay đổi ấn tượng về dã thú. Không chỉ không tanh, mà còn thơm đến mức khiến người ta hận không thể nuốt hết lưỡi vào bụng. Tần Liệt âm thầm hạ quyết tâm, chờ sau khi đại ca tam đệ trở về, anh liền lên núi một chuyến, đánh thêm chút dã thú trở về, tiện thể mời cha xuống núi. Hai ngày nay bị bệnh, đường mật vẫn ngủ ở phòng đông. Giường đông phòng rất nhỏ, không thể chứa được hai người trưởng thành, nàng ngủ trên giường, Tần Vũ cũng chỉ có thể ngủ thì đến tây phòng. Đêm nay nàng vốn định đổi lại, để Tần Vũ đi ngủ ở đông phòng. Tần Vũ lại nói, nàng nếu muốn bị nhị ca ăn sạch sẽ, cứ việc đi ngủ tây phòng đi. À, nhìn bộ dạng ngốc nghếch mờ mịt vô tri của nàng, ngữ khí Tần Vũ càng thêm lạnh lùng. Nàng nhìn không ra nhị ca hai ngày nay vẫn luôn nhẫn nhịn sao? Anh ấy không có nhẫn nại như đại ca, có thể nhịn đến bây giờ không chạm vào nàng, đã là cực hạn của anh ấy rồi. Nàng nếu không muốn cùng anh ấy viên phòng, tốt nhất là không nên đi trêu chọc anh ấy. Hai chữ viên phòng, giống như sấm sét, làm cho cả người đường mật đều mơ hồ. Theo lý mà nói, đêm thành thân nên viên phòng, nhưng chủ nhân ban đầu của thân thể nàng vừa mới vào động phòng liền một đầu đụng chết. Chờ đường mật xuyên qua, nàng nằm trên giường suốt 3 ngày. Năm huynh đệ Tần gia dù cầm thú thế nào, cũng sẽ không xuống tay với một bệnh nhân trọng thương. Chờ thương thế của nàng dần dần chuyển biến tốt đẹp, nhị lang lên núi đi săn thú, tam lang đi trấn giúp người tính sổ, tứ lang thân thể yếu ớt nhiều bệnh, ngũ lang tuổi còn nhỏ còn ngốc, bọn họ đều không có cách nào cùng đường mật viên phòng. Người duy nhất có khả năng là đại lang Tần Mục, nhưng anh không đành lòng ép buộc đường mật, chưa bao giờ nói chuyện viên phòng với nàng. Dẫn đến đường mật đều đã hoàn toàn quên mất chuyện viên phòng. Nàng vừa nghĩ đến chuyện mình có thể muốn cùng 5 người đàn ông làm chuyện đó đó, đã bị dọa đến mức cả người toát mồ hôi lạnh. Không được, ta không cần viên phòng. Nhìn bộ dáng trắng bệch của nàng, Tần Vũ cuối cùng vẫn có chút mềm lòng. Anh chậm lại, trước khi đại ca trở về, nàng ở trong phòng của anh, chờ đợi cho đến khi đại ca trở lại, nàng chỉ cần theo sau anh ta. Đường mật dùng sức gật đầu. Được, vậy nàng nghỉ ngơi thật tốt đi. Tần Vũ hai tay chuyển động bánh xe, xe lăn chuyển hướng, đi về phía cửa. Đường mật vội vàng hỏi, anh đi đâu? Ta đi tây phòng ngủ. Thấy bộ dáng anh đi ra ngoài có chút cố hết sức, đường mật vội vàng đi tới, giúp anh nâng xe lăn lên trên, xe lăn thuận lợi bước qua cánh cửa. Tần Vũ, được rồi, nàng trở về phòng đi. Đường mật nhìn ngưỡng cửa tây phòng, chần chờ hỏi. Anh có được không? Những lời này của nàng không biết xúc động đến dây thần kinh nào của Tần Vũ, ánh mắt của anh nhất thời lạnh xuống. Nàng đây là đang hoài nghi năng lực của ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo tâm giúp anh chẳng những không cảm kích, ngược lại còn hung hãn. Đường mật trong lòng đặc biệt ủy khuất, mặc kệ anh, nàng thở hổn hển và đi vào phòng phía đông, nàng buồn và giận dữ, lòng tốt như gan và phổi lừa. Đường mật vừa trải giường, vừa mắng Tần Vũ một trận cầu huyết đầm đìa. Trước khi lên giường, nàng lại có chút lo lắng, Tần Vũ hành động bất tiện, nếu không có người hỗ trợ, rất khó bước qua cánh cửa, vạn nhất vô ý ngã xuống liền hỏng. Đường mật dạp dạp đi tới cửa, mở ra một khe cửa. Xuyên thấu qua khe cửa nhìn ra ngoài, nhìn thấy Tần Vũ còn ngồi ở trong viện. Anh đang ngẩng đầu nhìn cây lựu, thần sắc có chút phức tạp, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đường mật theo tầm mắt của anh nhìn lại, nhìn thấy trên cây đã kết vài quả lựu to tròn vo, phần lớn đều là da xanh, chỉ có một cái đã biến thành màu đỏ, xem ra hẳn là đã chín rồi. Anh ta không phải là nhìn một quả lựu, phải không? Trong lòng đường mật còn đang tò mò, Tần Vũ đã thu hồi tầm mắt, hai tay chuyển động bánh xe, đi về phía tây phòng. Tây phòng cũng có một ngưỡng cửa, xe lăn không tốt lắm đi qua. Thấy động tác của anh cố hết sức, Đường Mật đang chuẩn bị đi hỗ trợ, liền nhìn thấy Tần Liệt và Tần Lãng từ trong phòng đi ra, giúp anh nâng xe lăn lên. Chờ mọi người vào phòng, Đường Mật lúc này mới thu hồi tầm mắt, đóng chặt cửa phòng, đi ngủ. Giường này vẫn là Tần Vũ đang ngủ, chăn chăn trên giường có loại khí tức dược thảo nhàn nhạt, ban đầu có chút không quen, sau ngửi nhiều, cảm giác còn dễ ngửi. Nàng nhắm mắt lại và dần dần ngủ thiếp đi, nửa đêm đột nhiên thức dậy, là bị nước tiểu nghẹn tỉnh, bữa cháo buổi trưa quá mặn đến mức nàng uống rất nhiều nước. Trong phòng không có đèn đuốc, Đường Mật chỉ có thể mò trong bóng đêm dậy, tiện tay kéo một bộ áo khoác lên người. Nàng dọc theo vách tường sờ đến cửa, kéo cửa phòng ra, ánh trăng xuyên qua, bóng tối trong phòng nhất thời theo đó tiêu tán rất nhiều. Túp lều nằm phía sau bếp, Đường Mật vì muốn tiết kiệm, chuẩn bị trực tiếp xuyên qua bếp. Nàng vừa mới đi vào phòng bếp, liền nhìn thấy bên trong có bóng người đang lắc lư, chẳng lẽ là có trộm, sợ tới mức nàng không khỏi hét lớn. Có, chữ trộm còn chưa ra khỏi miệng, đã bị người ta một tay che lại. Đường Mật trong lòng tràn đầy hoảng sợ, liều mạng giãy giụa. Là ta, phải không, đây là thanh âm của Tần Mục. Đường Mật lập tức ngừng giãy giụa, mở to hai mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Nương theo ánh trăng mông lung, nàng rốt cục thấy rõ ràng, bọn họ chính là Tần Mục. Thấy nàng tỉnh táo lại, lúc này Tần Mục mới buông nàng ra. Đường Mật vô cùng kinh ngạc, Tần đại ca, sao lại là anh? Trên mặt Tần Mục tất cả đều là mồ hôi, một bộ phong trần mệt mỏi, anh lau mồ hôi. Ta vừa mới từ huyện Nha trở về, nhìn thấy các ngươi đều ngủ, không muốn quấy rầy các ngươi, liền không hé răng. Vậy anh đây là, ta đói bụng, muốn tìm chút gì đó ăn. Đáng tiếc, anh đem bếp phòng lật qua lật lại, ngoại trừ trứng gà trong góc ra, không có thứ gì có thể ăn được. Trứng gà là vật có giá, muốn để lại cho vợ để bổ sung thân thể, anh quyết không được đụng vào. Đường Mật lập tức xúc ống tay áo lên, anh ra sân tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, em đi nấu cơm cho anh. Hơn nửa đêm, không cần phiền toái như vậy, tùy tiện chỉnh đốn một chút đồ vật có thể no bụng là được. Yên tâm, em biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mục đi tây phòng lấy quần áo, tuy rằng tay chân anh rất nhẹ, nhưng vẫn kinh động Tần Liệt cùng Tần Vũ trên giường. Hai người đồng thời ngồi dậy, nhìn đại ca trước mặt, đều phi thường ngoài ý muốn. Tần Mục nhìn Ngũ Lang còn đang ngủ say, làm thủ thế im lặng. Anh tìm thấy quần áo sạch sẽ, quay lại và đi ra ngoài. Tần Liệt bảo Tứ Lang tiếp tục ngủ, anh nhanh chóng mặc quần áo vào, nhảy xuống đất, bước nhanh theo. Chờ đi đến trong viện, Tần Mục hai ba lần cởi quần áo trên người, nhấc nước giếng lên, từ đầu đổ xuống, nước giếng lạnh lẽo chảy khắp toàn thân, mang đi một thân mồ hôi. Anh buộc tóc và thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cách chương.